phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, đệ 152 trang. La Hy ngồi thẳng thân thể, biểu tình nghiêm túc, tuy rằng hoàn toàn nhìn không tới mặt kia nhưng tứ chi hình dạng hẳn là cũng là nhân loại đi. Thật nhìn cùng sâu không có nửa điểm quan hệ, liền ở hắn trầm tư thời khắc. Đã lâu hệ thống thông chi tiếng vang triệt sao trời, vĩ đại các chiến sĩ. Lần đầu tiên thẩm phán thời gian đã đến, lần này che giấu phân sau 200 danh giả. Bị loại trừ từ nay về sau. Còn thừa 1756 danh người sống sót. Thanh âm rơi xuống. Liên tiếp mấy chục giá ngân hà hạm chiến cơ đồng thời nổ mạnh. Ánh lửa tận trời hết sức. La Hy chạy nhanh thao tác chiến cơ lui về phía sau. Mới mặc kệ cái gì địch nhân không địch lại người. Chỉ nghĩ mau chóng trở về địa điểm xuất phát xác nhận Tây Vũ an toàn. Sao đang cùng hành lang lên đường Tây Vũ đồng dạng nghe thế đoạn thông chi thanh, phía trước vội vàng. Trốn chạy hai gã chủ bá trước sau chật vật ngã xuống đất. Rồi sau đó lại vô động tĩnh. Hiển nhiên là xui xẻo bị lựa chọn, từ thỏ ngạc nhiên. Đây là ở thanh trừ sao? Tây Vũ vội vã nắm chặt tay nàng. Đi chuẩn bị chiến tranh thất. Sao cứ việc La Hy vô cùng tự tin với chính mình phán đoán. Nhưng lý trí là một chuyện. Tình cảm lại là mặt khác một chuyện. Hắn ở trở về địa điểm xuất phát trên đường thực sợ hãi muốn gặp. Phải ly biệt đậu má. Chính là bởi vì bị bắt vĩnh biệt thật sự chán ghét. Hắn mới không nghĩ ở Vân Đài nhiều nhận thức chẳng sợ một người. La Hy không kiên nhẫn mà vỗ vỗ khống chế đài. Nhìn thấy ngân hà hạm chuẩn bị chiến tranh thất thông đạo chậm rãi mở ra. Lập tức gấp không thể chờ mà lướt đi đi vào, sao giờ này khắc này. Sở hữu có thể khai chiến cơ đều bay ra đi. To như vậy chuẩn bị chiến tranh thất trống không? Trừ bỏ trong một góc linh tinh mấy cái mơ màng sắp ngủ chủ bá. Cũng chỉ có Tây Vũ cùng từ thỏ thân ảnh đứng lặng ở quay xong quảng trường trung ương. La Hy sốc lên chiến cơ cái nắp, nhìn thấy bọn họ trong nháy mắt, trong lòng phiền muộn lập tức biến mất không thấy. Từ thỏ chạy như bay lại đây nhảy lên. Lão đại, A Khởi đâu? La Hy tháo xuống mũ giáp, mới vừa thông qua lời nói. Hắn nói muốn nhìn lại tình thế, đợi chút trở về. Từ thỏ, Nga, kia chiến đấu cũng không kết thúc đâu. Ngươi trở về làm gì? Ngoặc kép, La Hy trầm mặc một lát, nghiêm túc nói, ta tưởng thượng WC, không được sao? Từ thỏ phốc phốc phốc mà nghẹn cười, hảo, vừa lúc làm ta chơi này máy móc, ngươi mau tránh ra, nói nàng liền mạnh mẽ mà nhảy vào chiến cơ, cướp mang lên La Hy mũ giáp nghênh ngang mà đi. Tây Vũ vô ngữ vây xem toàn bộ giao lưu quá trình. Sau đó mới mỉm cười. Chúng ta quả nhiên cũng chưa bị thanh trừ. Chỉ là không biết thanh trừ đều là chút người nào. Hừng Đông liền có thể sờ đế. Trước nhìn một cái những cái đó được đến súng ống khen thưởng người cái gì kết quả. La Hy nửa điểm. Đều không giống mới vừa rồi vô cùng lo lắng quá. Biên cùng Tây Vũ đi ra ngoài biên nói. Người nơi đó tình huống như thế nào? Tây Vũ đơn giản nói hạ tao ngộ. Vuốt cằm. Ngoặc kép, ta cũng không biết nữ quan quân vì cái gì giúp ta. La Hy nhướng mày. Không quan hệ, nếu nàng nguyện ý triển lộ này cành ô liu, vậy có thể tìm cơ hội lại đi tiếp xúc một chút. Tây Vũ gật gật đầu. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn La Hy, La Hy, như thế nào? Tây Vũ mỉm cười, lần tới không điểm thời điểm. Đừng tách ra, ta sẽ tưởng quá nhiều, La Hy ha hà. Như vậy lo lắng ta a. Tây Vũ ừ một tiếng, La Hy đối hắn thẳng thắn thành khẩn có chút ngoài ý muốn. Lại chỉ là nói, cũng hảo, ta cũng có quyết định này. Đang làm rõ ràng 5 vạn nhân loại tình cảnh phía trước. Ta không tính toán lại rời đi ngân hà hào, Tây Vũ lập tức hưởng ứng. Kia ngày mai, lại xuống lầu thử một lần. La Hy đang chuẩn bị đáp ứng. Ngân hà hạm lại lâm vào thình lình xảy ra chấn động. Hắn bản năng ôm Tây Vũ bả vai, nhằm phía phụ cận cố định vật bảo hộ lẫn nhau. Sau đó mới nói, những cái đó cường đạo cùng tự sát dường như, thường thường liền có tốc độ đặc biệt mau chiến cơ trực tiếp tạc hướng ngân hà hạm. ta hoài nghi này phi thuyền sớm hay muộn phải bị hủy hoại. Tây Vũ nhớ tới xuyên khôi giáp kỳ quái. Nam tử, lại nghĩ tới nữ quan quân hỏi chuyện. Tự mình lẩm bẩm, có khả năng là bọn cường đạo tưởng chế tạo cơ hội. Đang tìm kiếm biện pháp chạy vào cũng nói không chừng, sao? Từ từ đêm dài qua đi. Bị huyết tẩy vũ trụ khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc ở ký túc xá trên giường tiểu ngủ trận La Hy rồi. Lại bị thật lớn Quảng Bá Thanh vô tình đánh thức, lại là cái kia nữ quan quân ở tuyên bố tin tức. Bọn lính, làm ơn tất cảnh giác lên. Có cường đạo lẫn vào Ngân Hà hạm nội. Đông Lạnh Thương vừa mới lọt vào xâm lấn. May mà bị ta quân khống chế được thế cục. Hôm nay, phải chú ý các ngươi bên người mỗi người. Bắt được gian tế giả nộp lên Bạch Sâm hạm trưởng. Tất có thâm tạ. Hạm trưởng yêu cầu. Tình nguyện hiểu lầm. Cũng tuyệt không dễ dàng buông tha. An tĩnh 2 giây. Nàng lại bá đưa tin. Ở vừa mới kết thúc phòng ngự chiến chung. Chúng ta lại một lần lấy được gian nan thắng lợi. Cự thống kê. Tối nay có 177 con chiến cơ hoàn toàn tổn hại. Có 135 danh cùng bào quang vinh mà dâng ra sinh mệnh. Thỉnh hướng bọn họ biểu đạt cao thượng kính ý. Nhằm vào 2 ngày đi chung xuất hiện trạng huống. Ngân Hà hạm chung trải rộng lời đồn. Này đối với chảo gia nội gian thập phần bất lợi. Cho nên Bạch hạm trưởng chữa trị hảo Đông Lạnh Thương sau. Sẽ lập tức triệu khai khẩn cấp đại hội. Đối đại gia hết thảy nghi vấn làm ra thuyết minh. La Hy nâng mí mắt nghe xong. Lúc này mới phát hiện Tây Vũ đang ngồi ở chính mình mép giường trên sàn nhà. Cũng ở ngửa đầu lẳng lặng nghe, hắn nghi hoặc, làm sao vậy, không hảo hảo ngủ, Tây Vũ đỡ quân đao lắc đầu, đến, có người canh gác, những cái đó sâu là có thể phá hư cửa khoang, ngoài ý muốn bị bảo hộ La Hy chớp chớp mắt. Một lần nữa ngã vào trên giường yên lặng xem hắn, Tây Vũ lại như cũ bình tĩnh. Đỡ đao đứng dậy nói, đi thôi, đi nhà ăn nhìn cái tình huống. Cảm giác thượng cốt truyện tốc độ đã nhanh hơn triển khai, sao ở vào mặt trái cảm xúc chung nhân loại. Trước hết mất đi chính là ăn uống, tới ăn cơm sáng người cũng không nhiều. Ngẫu nhiên có mấy cái trên người cũng phụ thương. Không biết là bởi vì chiến đấu vẫn là bởi vì cự trùng công kích. Nói ngắn lại, đại gia sắc mặt đều không đẹp, từ thỏ cắn dinh dưỡng dịch túi đảo mắt tình. Phát hiện không, ngày hôm qua lấy thương trên cơ bản không thấy. Ta một cái cũng chưa nhìn đến. Hết chương.